Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, cho ngươi một cơ hội. Lưu Toàn Thây, nghịch đạo cảnh, cái này trung niên nhất định là trong truyền thuyết vũ trụ bá chủ, nghịch đạo cảnh bá chủ, cùng Hồng Thiên Nữ Đế, cùng rất nhiều đời trước thế hệ trước chủ tiên, đứng tại cùng một độ cao nghịch đạo cảnh cường giả. Má ơi, Thiên Đình Đại Đế Hạo Như Vũ càng đem bực này nhân vật theo Thiên Đình chỗ sâu cho mời đi ra. Tam đại lão tiên tộc, tất cả mọi người, nguyên một đám, tất cả đều ánh mắt thẳng trừng, nửa miệng mở rộng, hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Ngay trong bọn họ cũng có Thiên Đạo Đế tồn tại, nhưng vừa nhìn thấy trung niên nhân trong tích tắc, liền cảm thấy một cỗ áp đảo Thiên Đạo Đế phía trên lực lượng từ trung niên trên thân người vô ý thức tràn ngập ra. Người khác chỉ cảm thấy không rét mà run, mà chỉ có Thiên Đạo Đế cảm nhận được cái gì là chân chính khủng bố. Địa cầu giữa thiên địa, không ai là trung niên nhân đối thủ, ngoại trừ trong truyền thuyết cái kia vô cùng kinh dị vạn giới chi địa. Vùng vũ trụ này, vị nào tu sĩ có thể ra đi, giết bản đế người, người tôn này nho nhỏ cổ đế, còn muốn tránh ở bên trong bao lâu, rằng giặc ở giữa. Mênh mông trên không, nhất thời truyền ra Hạo Như Vũ vô cùng băng lãnh, tràn ngập khinh thường thanh âm, nhìn phía dưới toàn bộ Nhan Gia cổ viện, trong ánh mắt càng tràn ngập một mảnh xem thường chi ý. Cổ đế lại có thể thế nào đối mặt hắn Thiên Đình Đại Đế Hạo Như Vũ? Cho dù là Thiên Đạo Đế, lần này cũng không có khả năng sống được. Ta muốn mượn ngươi tôn này cổ đế mệnh, làm cho cả địa cầu, toàn bộ hệ Ngân Hà tu sĩ đều biết, mới Thiên Đình Đại Đế ra đời, sau này toàn bộ hệ Ngân Hà để cho ta Hạo Như Vũ định đoạt. Tĩnh, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói là giờ phút này đến Kim Lăng cổ đô, chính là toàn bộ địa cầu, ánh mắt mọi người đều hướng về Kim Lăng cổ đô nhìn sang. Đối với bây giờ trên địa cầu tu sĩ mà nói, vô luận cách nhau bao xa, bọn họ đều có thể thấy rõ lúc này Kim Lăng cổ đô trên không phát sinh tràng cảnh. Kỳ thật mấu chốt nhất là bởi vì Hạo Như Vũ buông xuống Kim Lăng cổ đô, các đại tiên cấp gia tộc bao phủ tại Kim Lăng cổ đô xung quanh cấm chế cường đại, toàn bộ đều bị từng cái nghiền vì cho tàn. Đây là Hạo Như Vũ cố ý muốn làm như vậy, muốn chính là làm cho cả địa cầu người đều có thể nhìn đến hắn đem phải làm những gì. Gặp muốn tìm tới người còn không có hiện thân, Hạo Như Vũ cũng không có gấp. Hắn hôm nay có nhiều thời gian, có một tôn nghịch đạo cảnh bá chủ tọa trấn, mặc cho ai đều khó có khả năng theo dưới con mắt của hắn đào tẩu. Hắn nhìn phía dưới Nhan Thân Danh bọn người, thản nhiên nói: Nhan gia người, các ngươi trước đi ra, khác đến lúc đó tiền bối xuất thủ đả thương ngươi nhóm. Nghe vậy, nghe được câu này, Nhan Thân Danh chờ tất cả cao tầng cùng Nhan gia tất cả mọi người nhất thời bị hù, thân thể đột nhiên run lên, vẻn vẹn mặt lộ vẻ một chút do dự về sau, liền ngay cả bận bịu bay ra Nhan gia cổ viện. Bọn họ tuy nhiên thẳng đáng tiếc một tôn cổ đế lập tức liền phải chết, có thể cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Lúc này bọn họ toàn bộ Nhan gia cũng không biết thế nào, nhìn lấy cung cung kính kính đứng tại Hạo Như Vũ sau lưng Nhan Như Ngọc. Nhan gia tất cả mọi người một trái tim đều nâng lên cổ họng lên, sợ hôm nay Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên trong điện triều hội, đại biểu bọn họ toàn bộ Nhan gia Nhan Như Ngọc không có đạt được Hạo Như Vũ thông cảm. Giờ khắc này, theo Nhan gia tất cả mọi người rời sân, toàn bộ Kim Lăng cổ đô giờ phút này trong nháy mắt tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được. Bình dân chúng sinh, tiên cấp tông phái, tiên cấp gia tộc, lão tiên tộc, chờ một chút, tất cả mọi người cũng nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Bọn họ run rẩy không phải một tôn cổ đế, lập tức liền muốn chết trước mặt mình, mà chính là đợi chút nữa một tôn toàn bộ trong vũ trụ bá chủ. Nghịch đạo cảnh cường giả, đem muốn xuất thủ hình ảnh. Hồng Thiên Nữ Đế, cùng tất cả đời trước thiên đình chủ tiên còn tại lúc. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, mấy cái tôn tuyệt đỉnh thiên đạo đế, bị một vị nào đó thiên đình chủ tiên, một cái tay cho hóa thành cho tàn tràng diện. Vô luận cái gì thiên đạo đế, tại nghịch đạo cảnh bá chủ trong mắt, đều nhỏ yếu giống như con kiến hôi, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hiện tại huống chi, vẫn là một tôn cổ đế. Trên không phía trên, người mặc một bộ hoàng kim long bào hảo như vũ, giờ phút này cực kỳ giống bao quát chúng sinh chúa tể. Hắn hoàng kim long bào phía dưới, chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ tôn quý thái độ, ánh mắt bế nghễ, ở trên cao nhìn xuống phía dưới Nhan Gia Cổ Viện, nhàn nhạt mở miệng nói, bản đế, lại cho ngươi 10 giây cân nhắc, 10 giây về sau, nếu là ngươi còn không ngoan ngoãn đi ra, thế thì thời điểm, cũng đừng trách bản đế, liền ngươi một cái bảo toàn thi thể cơ hội, đều muốn không có, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là thế lực nào ánh mắt, từ đầu đến cuối, đều không có theo Nhan Gia trên không, cùng Nhan Gia Cổ Viện rời, một tôn cổ đế, bị một tôn đế giả cho như thế như vậy uy hiếp. Miệt thị, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có địa cầu mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng người nào gọi Hạo Như Vũ là tân nhiệm thiên đình đại đế đâu? Giờ phút này tại trong mắt của tất cả mọi người, tôn này trốn ở Nhan Gia Cổ trong viện cổ đế, chỉ sợ không biết là trong vũ trụ cái nào xó xỉnh bên trong. Vừa xuất thế đế giả, lúc trước không biết phủ bụi bao nhiêu năm, đối chuyện ngoại giới, hoàn toàn không biết, nếu không, làm sao dám hướng người của thiên đình xuất thủ. Bây giờ Hạo Như Vũ mang theo một tôn áp đảo toàn bộ vũ trụ phía trên nghịch đạo cảnh bá chủ. Cường thế đang lâm Nhan Gia trên không, nhưng tôn này cổ đế, lại đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, chỉ sợ hiện tại mới phản ứng được. Chính mình xông ra di thiên đại họa, sớm đã bị hù tránh ở bên trong, không dám đi ra. 1, 2, Hạo Như Vũ cũng là rất nhanh đã mất đi hứng thú. Ánh mắt bình thản lại miệt thị, mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, tràn ngập trêu tức nhìn phía dưới Nhan Gia Cổ Viện, bắt đầu đếm ngược, mà tôn này bị hắn theo thiên đình chỗ sâu, mời đi ra trung niên nhân, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra một tia biểu lộ. Khép hờ hai mắt, lẳng lặng đứng tại cái kia, tại hắn xem ra, chính mình bực này đỉnh phong nghịch đạo cảnh, đi ra thu thập một tôn nho nhỏ đế giả, quả thực quá buồn cười. Nếu không phải đáp ứng Hồng Thiên Nữ Đế, cho dù là Hạo Như Vũ, cũng căn bản không có tư cách gặp mặt hắn. Nhưng sau một khắc, không đợi Hạo Như Vũ đếm tới 3, bỗng nhiên, trung niên nhân nhất thời cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Trong nháy mắt bị hù thân thể của hắn, đột nhiên cứng đờ. Một đôi mắt càng là xoát một chút thì mở ra, khi thấy một đạo bạch y theo Nhan Gia nội bộ từng bước một đi ra. Trong nháy mắt, trung niên nhân một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này, đây là, mà lại nhìn thấy gương mặt kia trong tích tắc, giờ khắc này toàn thân lông tơ đều bị hù dựng đứng lên, ánh mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tình cảnh này chỉ có Nhan Gia trên không tất cả mọi người có thể nhìn đến, nhưng toàn bộ Kim Lăng, địa cầu các phương, vừa ý không thiên đình chủ tiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút, thì nhất thời minh bạch chính chủ đến rồi. Có thể tất cả mọi người không nhìn thấy trung niên nhân cặp kia càng ngày càng ngưng tụ con ngươi, tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, trên trán giờ phút này mồ hôi lạnh càng là không ngừng hướng xuống bốc lên. Nhìn lấy tìm người, rốt cục đi ra, Hạo Như Vũ nhất thời mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Trong giọng nói tràn ngập châm chọc nói, người tôn này không biết sống chết cổ đế, rốt cục bỏ được đi ra a, ngươi yên tâm, thì hướng ngươi cái này, bản đế sẽ lưu ngươi toàn thây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.